Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1199, chương 1200 theo như nhu cầu. Tầm thường đội bóng là trên cơ bản không có khả năng từ quần áo chơi bóng tiêu thụ bên trong kiếm lấy nhiều ít ích lợi. Bọn hắn lớn nhất ích lợi chính là nhà tài trợ hàng năm cho bọn hắn phí tài trợ. Ngoại trừ đội bóng mặc vào quần áo chơi bóng cho những này quần áo chơi bóng nhà tài trợ đánh quảng cáo, mỗi cái tuần lễ định thời gian không ngang nhau lộ ra ánh sáng suốt bên ngoài. Đội bóng còn muốn đưa bóng đội huy, cầu thủ tính danh, logo, dãy số chờ quyền lợi trao quyền cho quần áo chơi bóng nhà tài trợ. Nhưng cái này là bình thường đội bóng, tại trung tâm huấn luyện cầu thủ cái kia cấp bậc. Quần áo chơi bóng tiêu thụ là có thể kiếm lấy khả quan thậm chí lời. Lấy Real Madrid làm thí dụ, năm đó ký 2014 niên World Cup đại hồng đại tử James Rodriguez về sau. Bọn hắn cùng quần áo chơi bóng nhà tài trợ hiệp nghị là tiêu thụ ngạch 40% trích phần trăm về Real Madrid. Tại ký James Rodriguez về sau 48 giờ. Real Madrid từ James Rodriguez người quần áo chơi bóng lượng tiêu thụ bên trong thu hồi 13 triệu euro. Tại Tư đồ Vân Binh chấp giáo Liverpool lúc cùng nhà tài trợ hiệp nghị sẽ rất phức tạp. Phức tạp đến khác biệt cầu thủ trích phần trăm tỷ lệ khác biệt. Nói cách khác, bán Mbappe quần áo chơi bóng trích phần trăm có thể đạt tới 50%. Đây là hắn chấp giáo cuối cùng một năm chấp giáo Liverpool lúc hiệp nghị. Mà bán Koulibaly quần áo chơi bóng chỉ có 15% trích phần trăm. Bởi vì châu Phi thị trường tiêu phí năng lực cũng không cao. Đồng thời Koulibaly cũng chỉ là đại biểu châu Phi một quốc gia mà thôi. Đoán chừng Umbro bên kia cũng không ngờ tới Sanker 04 ký chính thức hạ nhất danh Trung Quốc cầu thủ, mà lại là Trung Quốc fan bóng đá hiện tại nổi tiếng minh tinh cầu thủ. Cái này khiến Umbro kỳ thật tại thị trường khai phát phát triển lúc rất bình thường bị động. Bọn hắn tại Trung Quốc thị trường tồn tại cảm cơ hồ là không. Nhất là quần áo chơi bóng chỉ là vận động nhãn hiệu bên trong một cái khâu nhỏ. Cũng không phải là toàn bộ. Umbro quay về Trung Quốc thị trường. Bọn hắn tự thân sách lược kinh doanh. Chủ đánh nhãn hiệu phong cách kỳ thật cũng còn không nghĩ rõ ràng. Dù vậy, tại Trung Quốc nhấc lên biển đại nóng khiến cho đại lượng mua hộ có thể từ nước ngoài trực tiếp kích thích đến quần áo chơi bóng lượng tiêu thụ. Nhưng cái này cuối cùng không phải trực tiếp từ Trung Quốc thị trường kiếm lấy tối cao lợi nhuận. Phương thức, hai năm trước nương theo lấy tinh hỏa đeo tại Trung Quốc giới bóng đá úy nhiên thành phong. Tư đồ Vân Binh dưới cờ đã có quần áo chơi bóng dây chuyền sản xuất cùng tự chủ nhãn hiệu. Từ tinh hỏa thanh thiếu niên bóng đá trụ sở huấn luyện đến hải ngoại có Tư đồ Vân Binh nhập cổ phần. Câu lạc bộ, tên này vì tinh hỏa thể dục quần áo chơi bóng sớm đã triển khai toàn cầu chiến lược bố trí cùng. Thúc đẩy công việc, bọn hắn không có nện tiền, mà là đem bản thân có tài nguyên hình thành một bộ hoàn chỉnh buôn bán liên. Tại năm ngoái nương theo lấy thanh thiếu niên cả nước giải thi đấu khai mạc. Tất cả đội dự thi quần áo chơi bóng nhà tài trợ chính là tinh hỏa thể dục. World Cup về sau Trung Quốc đội tuyển quốc gia tài trợ nhãn hiệu cũng thay đổi thành tinh hỏa thể dục. Tại 2019 niên mới mùa giải Trung Siêu, toàn bộ đội bóng quần áo chơi bóng nhà tài trợ cũng là tinh hỏa thể dục. Có thể nói tinh hỏa thể dục 2 năm này phát triển phi thường cấp tốc, đồng thời cũng đang nhanh chóng chiếm trước Trung Quốc thị trường. Phù sa không lưu ruộng người ngoài nha. Hiện tại Sanker 04 muốn từ Trung Quốc thị trường kiếm lấy tiền nhiều hơn. Tư đồ Vân Binh không cho rằng có vấn đề gì. Dù sao các nơi trên thế giới trung tâm huấn luyện cầu thủ từ 20 năm trước bắt đầu chỉ tại không ngừng khai phát cùng đào móc Trung Quốc thị trường. Nhưng là phải bảo đảm Tư đồ Vân Binh tự thân, fan bóng đá người tiêu dùng, còn có Sanker 04 tam phương lợi ích. cái này cần Tư Đồ Vân Binh suy nghĩ một cái phương án ra. Hắn mang theo Sigrid còn có hai đứa bé tại nước Đức du ngoạn 2 ngày. Sau đó mang theo phương án của hắn đi tới Sanker 04 chủ tịch văn phòng. Fortunis đã bắt đầu chế định cải cách kế hoạch, đồng thời cũng kỳ vọng Tư Đồ Vân Binh bên này có thể xuất ra hành chi hữu hiệu phương án để bọn hắn tài chính bên trên khai nguyên có thể hiệu quả nhanh chóng. Đường Tư Đồ Vân Binh ngồi tại hắn văn phòng trên ghế salon lúc Fortunis tự mình đi vì hắn rót trà. Tư Đồ Vân Binh đem hắn phương án bản kế hoạch đưa cho Fortunis. Từ phía sau cầm lên cẩn thận xem qua, nhìn một chút lông mày liền nhăn lại tới. Sanker 04 phải bảo đảm Trung Quốc cầu thủ tại trong đội chủ lực địa vị. Tư Đồ Vân Binh uống một ngụm trà phẩm phẩm. Hương là hương, lại thiếu một chút mà có thể hiểu được hương vị. Hắn chuyện đương nhiên nói ra. Không sai, ta không hy vọng Trung Quốc thị trường là đang vì vốn liếng tính tiền. Ta cũng không hy vọng Trung Quốc cầu thủ chỉ là cây dụng tiền. Hợp tác là song phương, cam đoan không được chủ lực địa vị. Kia hợp tác liền kết thúc. Fortunis tiếp lấy nhìn xuống, mày nhíu lại đến sâu hơn. Ngươi hy vọng chúng ta đổi Umbro thái độ cường ngạnh, yêu cầu một lần nữa ký hiệp nghị. Tư Đồ Vân Binh nhún vai nói, việc này liên quan Sanker 04 lợi ích, các ngươi cũng không thể chờ lấy tiền từ trên trời đến rơi xuống a. Mà lại vì Sanker 04 mang đến lợi ích tiền đề cũng là các ngươi nhất định phải đề cao Bạch Viễn. Phàm quần áo chơi bóng thu nhập chia, chẳng lẽ không đúng sao? Ta đến đề thăng lượng tiêu thụ, Umbro nhượng bộ lợi nhuận cho các ngươi, đồng thời ta cho Umbro tại Trung Quốc thị trường đánh quảng cáo. Chẳng lẽ ta không nên yêu cầu chi phí sao? Đây chính là lợi ích một lần nữa phân phối, đúng không? Fortunic càng nghĩ sau quyết định thử một chút, huống hồ Tư Đồ Vân Binh cái này mạch suy nghĩ hoàn toàn không có vấn đề. Umbro mặc kệ là muốn sáng tạo cao hơn thu nhập vẫn là tiến hành marketing mở rộng. Bọn hắn rất có thể sẽ tiếp nhận phần này mới hiệp nghị. 2 ngày sau đó, tam phương hội đàm, vẫn là tại Fortunis văn phòng. Tư Đồ Vân Binh gặp được Umbro nước Đức thị trường marketing tổng thanh tra. Hắn có quyền lực tuyệt đối đi quản lý tất cả có quan hệ nước Đức thị trường bất cứ chuyện gì. Lẫn nhau dẫn tiến về sau, 3 người ngồi xuống bắt đầu đàm phán. Umbro đại biểu Trác nghe được Fortunis nói phải sửa đổi Bạch Viễn phàm quần áo chơi bóng thu nhập chia yêu cầu về sau liền cười lắc đầu. Chủ tịch tiên sinh, người chỉ có thấy được Bạch Viễn phàm quần áo chơi bóng lượng tiêu thụ tại quá khứ nửa năm viễn. Siêu còn lại Sanker 04 cầu thủ. Ngươi cho rằng Sanker 04 câu lạc bộ bị thua thiệt, nhưng ngươi là không nghĩ tới ích lợi của chúng ta. Sanker 04 bản mùa giải chiến tích, tạm thời không đi cân nhắc tối bi quan kết cục. Sanker 04 sẽ không giáng cấp, nhưng là hạ mùa giải chắc chắn sẽ không xuất hiện tại Euro chiến trên sàn thi đấu. Điểm này chúng ta hẳn là có chung nhận thức. Ngươi cho là chúng ta bởi vì các ngươi đội bóng hỏng bét chiến tích mà tổn thất nhiều ít. Chúng ta tổn thất lại làm như thế nào để đền bù? Fortunis lập tức á khẩu không trả lời được. Lúc này Tư Đồ Vân Binh nói chuyện. Chắc, ta nghĩ ngươi hiểu lầm lần này hiệp thương mục tiêu. Ta cho rằng lần này hiệp thương không phải là các ngươi song phương tại lẫn nhau nghiền ép ích lợi, mà là chúng ta tam phương cộng đồng sáng tạo càng nhiều ích lợi. Đây là một lần đối tam phương đều có thể mang đến càng nhiều ích lợi hội đàm. Tư Tư Văn Văn Trung, niên nước Anh nam nhân Trác đối Tư Đồ Vân Binh mỉm cười nói. Xin lắng tai nghe, Tư Đồ Vân Binh nói ra. Chúng ta khẳng định một điểm là Bạch Viễn phàm quần áo chơi bóng lượng tiêu thụ là từ Trung Quốc. Fan bóng đá mang theo tới. Trong này có rất nhiều chuyên nghiệp mua hộ, có hải ngoại người Hoa fan bóng đá, nhưng là Umbro cũng không có trực tiếp tại Trung Quốc đại lục thu hoạch được vượt quá tưởng tượng. Ích lợi, ta hiện tại có thể cho ngươi tính một khoản. Bạch Viễn Phàm, quần áo chơi bóng thu nhập chỉ có 10% cho San Cơ 04 câu lạc bộ. Nói cách khác, một kiện 49 euro quần áo chơi bóng, San Cơ 04 chỉ lấy được 4.9 euro. Ta khấu trừ ra Umbro từ sản xuất đến tiêu thụ chi phí, dựa theo 25% đến tính toán. Nói cách khác, Umbro tự thân lợi nhuận là 65%. Nếu như Umbro cho San Cơ 04 chia đề cao đến 25%, lại đem chi phí tái giá cho ta, ngươi chỉ cần trao quyền cho ta sau đó lấy tiền, ngươi có thể có được quần áo chơi bóng thu nhập 25%. Đồng thời ngươi đem đạt được Trung Quốc thị trường nhãn hiệu mở rộng. Còn lại 50% về ta, nhưng ta gánh chịu quần áo chơi bóng sản xuất cùng tiêu thụ chi phí. Vẫn là dựa theo vừa rồi tính toán, ta có 25% thu nhập, có lẽ ngươi cho rằng nhường ra 40% ích lợi tổn thất rất lớn. Nhưng ta tại Trung Quốc đại lục tiêu thụ Internet có thể đem lượng tiêu thụ tăng lên 10 lần. 20 lần đâu? Chắc nghe vậy bắt đầu chăm chú suy nghĩ. Lúc này Fortunis bổ một đao. Nếu như Umbro không đồng ý cái phương án này, chúng ta có thể nâng lên giải ước, hoặc là đợi đến hợp đồng kỳ đây. San Cơ 04 lại cùng Tinh Hỏa Thể Dục hợp tác. Chúng ta cần chính là lâu dài, có thể mang cho câu lạc bộ lợi ích tối đại hóa hợp tác đồng bạn. Hiển nhiên chúng ta bây giờ có cơ hội đề cao thu nhập. Nhưng Umbro tại Trung Quốc thị trường chiếm hữu suất quả thực là không tồn tại. Chắc không để ý đến Fortunis, hắn đương nhiên biết San Cơ 04 lâm vào khủng hoảng tài chính. Vị này chủ tịch vì để cho câu lạc bộ không đến mức đến phá sản xấu nhất tình cảnh, đã có chút chó cùng rứt dậu. Hắn nói với Tư Đồ Vân Binh, ta không cho rằng đây chỉ là một trao quyền sự tình đơn giản như vậy. Phải biết chúng ta nhãn hiệu là có xuất sắc công nghệ cùng ưu tú chất lượng bảo hộ. Nếu như trên trận tràn ngập đánh lên chúng ta nhãn hiệu lại chất lượng hỏng bét sản phẩm, đối với chúng ta như vậy nhãn hiệu sẽ sinh ra đả kích chí mạng. Tư Đồ Vân Binh cười nói, ta cho rằng điểm này không cần có bất kỳ lo lắng. Ta đã dám muốn trao quyền kiếp sau sinh, như vậy ta đã có thể bảo hộ chất lượng cùng công nghệ tiêu chuẩn. Nếu như chúng ta có thể đã định hợp tác phương án, như vậy tại sản phẩm thượng tuyến trước đó khẳng định phải các ngươi kiểm nghiệm hàng mẫu chất lượng. Có lẽ 10 năm trước Trung Quốc hàng giả xác thực thế giới nghe tiếng. Lúc kia làm ẩu hàng giả khắp nơi đều có, nhưng là giờ này ngày này khác biệt. Trung Quốc làm giả năng lực đã không chỉ tại dĩ giả loạn chân, mà là so chính phẩm chất lượng còn tốt hơn. Chắc nghe Tư Đồ Vân Binh nói như vậy cũng không tốt, lại có vấn đề này tiếp tục thảo luận tiếp không có ý nghĩa. Mặc kệ như thế nào, Tư Đồ Vân Binh mặt mũi vẫn là phải bán, nhất là vừa mới xuất lĩnh Trung Quốc đội cướp đoạt Asian Cup quán quân. Tư Đồ Vân Binh tại Trung Quốc giới bóng đá lực ảnh hưởng có thể nói xưa nay chưa từng có. Danh vọng đã đăng phong tạo cực. Nếu như từ Tư Đồ Vân Binh nâng lên đại kỳ, Umbro xác thực tại Trung Quốc thị trường có thể nói có thể tưởng tượng không gian. Nhưng cái phương án này cần hắn cùng tổng bộ báo cáo. Từ Umbro tổng bộ đến quyết định, dù sao cái này không chỉ là nước Đức thị trường sự tình, mà là liên lụy đến châu Á thị trường. Sau đó tam phương tiến hành cò kè mặc cả, đơn giản là lợi ích phân phối chiếm so vấn đề mà thôi. Cuối cùng San Cơ 04 câu lạc bộ lui một bước, nhường ra 2% chia cho Umbro, mà Tư Đồ Vân Binh bên này chẳng những không có nhượng bộ, còn biểu thị muốn tại Trung Quốc thị trường đưa bóng áo hạ giá bán ra. Tại châu Âu 49 euro quần áo chơi bóng, tại Trung Quốc thị trường sẽ chỉ bán 299 nhân dân tệ. Chắc mới đầu cũng không đồng ý, cuối cùng Tư Đồ Vân Binh biểu thị hắn muốn cùng Nike, Adidas cạnh tranh. Người ta một kiện chính phẩm quần áo chơi bóng 399, 499, 599. Nếu như hắn bán đồng dạng giá cả, làm sao cạnh tranh? Trung Quốc fan bóng đá thị trường khổng lồ. Hắn muốn đem thị trường làm lớn. Giá cả bên trên khẳng định phải có ưu thế. Chắc càng nghĩ, cuối cùng mang theo phần này phương án trở về nộp tổng bộ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?